Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 ngày thứ 3 quyết định, 96, ngày thứ 3 quyết định nguyên bản Tạ Du là muốn chờ đến ngày mai thao tác. Hôm nay ra 2 hào, ngày mai ra 1 hào, như vậy ngày mai ban ngày cũng chỉ thừa 10 hào một người. Là nàng nhất bất an thời điểm, thành công tỷ lệ lớn nhất. Nhưng Tạ Du cũng biết, ý nghĩ như vậy quá mức lý tưởng, một hào hôm nay bởi vì tâm tình thật lớn vì thả lòng, mà đem tin tức nói mơ hồ không rõ, đây là người tốt phương khó được cơ hội, ngày mai một hào tái phạm ngốc tỷ lệ rất nhỏ, mà một khi một hào rõ ràng nói ra, muốn giải quyết ai, 10 hào liền lại khó lừa gạt, tận dụng thời cơ, chính là hôm nay, Tạ Du, thế nào? Cái này chú ý như thế nào? Ái Ti Mai nghe xong, lược trầm tư một chút, cũng không bán cái nút, có được không chi cơ? Bất quá đồng dạng có tân biến số, người vừa rồi nói tính toán ngày mai chấp hành. Tạ Du nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đúng vậy, lý do ta đã nói. Chờ đến ngày mai, 10 hào nhất định sẽ so hiện tại càng thêm bất an. Kế hoạch thành công khả năng tính liền lớn hơn nữa, 10 hào vì cái gì sẽ so hiện tại càng thêm bất an, Tạ Du lại là không thể nói rõ. Đương nhiên là bởi vì một hào cùng hai hào đều đã không ở. Chỉ còn lại có 10 hào một người bị người tốt vây quanh. Liên tưởng đến ba hào dị thường tử vong cùng lâm vào tuyệt cảnh người tốt phương. Nàng không có khả năng không sợ hãi, tuy rằng không thể nói rõ. Bất quá Ái Ti Mai hiển nhiên nghĩ tới, người như vậy không được, cái này kế hoạch, nếu nói hôm nay có phần trăm chi 50 trở lên thành công xác suất, ngày mai cũng chỉ có 5% dưới, Tạ Du sửng sốt. Vì cái gì, Ái Ti Mai lại là không có trả lời, chờ lên tiếng thời điểm ngươi sẽ biết, nhìn trước mắt bình thản suy tư tóc vàng thiếu nữ. Tạ Du nhất thời có chút xuất thần. Nàng cùng mới vừa vào nhà khi có chút bất đồng. Không biết như thế nào, Tạ Du đột nhiên hồi tưởng khởi khi còn nhỏ một sự kiện. Đó là tiểu học năm nhất thời điểm, có một lần, người trong nhà đều có việc, Tạ Du liền đưa ra tan học ngồi xe buýt trở về. Ở tại phụ cận tiểu khu Ngữ Linh mỗi ngày đều chính mình ngồi xe buýt. Cùng tuổi chính mình còn không có ngồi quá, ta đã không phải tiểu hài tử. Chạm xe buýt liền ở cửa, căn bản là không nguy hiểm sao? Người nhà xem nàng tin thề thản thản bộ dáng, bởi vì có tiểu bằng hữu làm bạn, hơn nữa chạm xe buýt xác thật liền ở cửa, liền cho Tạ Du 5 mao tiền xe, dặn dò nàng tan học nhất định phải trực tiếp về nhà. Không cần chạy loạn, kết quả chờ đến tan học thời điểm, 5 lộ xe buýt đúng giờ tới, tiểu Tạ Du một sờ túi tiền. Trợn tròn mắt, ngồi xe tiền không biết khi nào chạy ném mơ siêu ngay lúc đó tiểu Tạ Du đều phải cấp khóc. Mắt thấy xe buýt liền phải khai đi, nhịn xuống nước mắt nãi thanh nãi khí nói. Lục lạc, người mau trở về đi thôi. Có thể hay không làm ơn ngươi về nhà cho ta ra gọi điện thoại. Gọi người tới đón ta, không hảo đi. Hôm nay nhà ngươi không phải không có người sao? Tiểu Lục Ngữ Linh nghiêng đầu xem nàng. Nháy đại đại đôi mắt thập phần đáng yêu, xe không đợi người, này một hỏi một đáp gian, xe buýt đã khai đi rồi, mà Lục Ngữ Linh cũng không có lên xe ý tứ, ngược lại có chút hưng phấn mà giữ chặt Tạ Du tay. Chanh, ta suy nghĩ một biện pháp tốt, chúng ta cùng nhau đi trở về đi thôi. Này sao được, tiểu Tạ Du theo bản năng mà phản đối, ta có thể một người đi trở về đi. Chỉ cần theo con đường này đi, sau đó lại tả quải, cuối cùng hữu quải, lại đi một đoạn, lại, tiểu Tạ Du mày dần dần nhíu lại, một người đi trở về đi nhiều nhàm chán a. Dù sao ta về nhà cũng không có việc gì, chúng ta có thể ở trên đường chơi mạo hiểm chi lữ. Còn có thể mua mấy cây que cay coi như chúng ta dự trữ lương. Tạ Du lập tức tâm động, ở trên đường chơi đại mạo hiểm. Thật tốt chơi à, còn có thể đem que cay coi như chuân lương. Chính là nói vậy, người ba ba mụ mụ sẽ không sốt ruột sao? Tạ Du tuy rằng thực tâm động, vẫn là cảm thấy làm bằng hữu cùng chính mình đi trở về đi có chút không quá thích hợp. Không có việc gì, các nàng về nhà nhưng chậm, kế hoạch định rồi xuống dưới. Lục Ngữ Linh lập tức mặt mày hớn hở, hai tiểu chỉ cũng quản không được nhiều như vậy. Vui sướng chạy như bay đến quầy bán quả vặt, thấy nàng rõ ràng thất thần, Ái Ti Mai kêu nàng hai tiếng, đem Tạ Du gọi hồi hiện thực. Tạ Du nhìn nàng, lúc này trước mắt tóc vàng thiếu nữ, nàng có điểm giống lúc trước cái kia cùng chính mình hai nhỏ vô tư vui sướng chơi đùa tiểu Lục Lạc, mà không phải sau lại ở hiệu sách nhìn thấy xa lạ tiểu ác ma. Cũng không phải lần này ở huyền mệnh trong trò chơi gặp lại sau đối với chính mình cười quỷ dị ái. Ti Mai, Tạ Du lắc đầu, đem miên man suy nghĩ trục xuất trong óc, Lục Ngữ Linh đã chết, trước mắt người đến tột cùng là thật sự cố nhân, vẫn là chỉ là dung mạo cùng khí chất tương tự trùng hợp đều còn khó nói. Ân, vậy hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tạ Du gật gật đầu, là hôm nay vẫn là ngày mai, căn cứ hôm nay tình thế lại làm quyết định đi, ta đi tìm ta bằng hữu phối hợp ngươi, hảo Ái Ti Mai gật gật đầu. Tạ Du nhìn nàng, cảm thấy nàng trong lời nói còn có thừa ý, bất quá, hôm nay nghe ngươi, nếu thất bại, ta muốn ngươi, còn có ngươi bằng hữu, đều tới giúp ta, quả nhiên, Ái Ti Mai nhoẻn miệng cười, đương nhiên, cũng không ngừng là. Giúp ta, năm hào người chơi bắt đầu lên tiếng, một hào tra sát, ta cũng không có gì hào thuyết, Ái Ti Mai ngữ khí thực lãnh đạm. Hôm nay thiếu một người, ba hào không thể hiểu được không thấy, mọi người đều thực bình tĩnh a. Xem ra ba hào mất tích rốt cuộc có cái gì nội tình còn chưa cũng biết a. Ba hào cùng ta tốt xấu bằng hữu một hồi, ngày hôm qua nàng đầu phiếu ta cũng thực tức giận. Nhưng hiện tại nàng hảo hảo đột nhiên liền không có, ta càng tức giận, nàng tuy rằng bồn, người nhưng thật ra còn có thể, ta nhưng không tin ba hào là chính mình không thể hiểu được đã không thấy tăm hơi. Ai làm cái gì ai trong lòng rõ ràng, ta chỉ nói một câu, ba hào có thể dị thường mất tích, những người khác cũng có thể. Ái Ti Mai nói xong, nhìn Chu Manh liếc mắt một cái, bị năm hào ánh mắt đảo qua. Chu Manh không ngọn nguồn cảm thấy một trận âm lãnh, đột nhiên một trận tim đập nhanh, ngây người ngẩn ngơ, một trận vớ vẩn cảm hỗn loạn ẩn ẩn sợ hãi nảy lên trong lòng. Ngươi xem ta làm gì? Ngày hôm qua ba hào đầu phiếu xác thật làm ta sinh khí. Ta biết nàng là người tốt, ta, nàng cái kia lên tiếng cùng trạng thái ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái dân. Nàng sao? Vốn dĩ liền không có gì phán đoán năng lực, bởi vì sợ hãi ta, nói tới đây Ái Ti Mai cười nhạo một chút. Liền càng làm không được cái gì phán đoán, cũng là đỡ không tượng tương, vì cái gì sinh khí, ta hôm nay liền cấp dư lại hai cái dân lại giải thích một chút. Vốn dĩ không nghĩ giải thích Ái Ti Mai ngữ khí có chút bực bội. Có một tia nói không nên lời chán nản ý vì, ta liền nói như thế. Nhưng phàm là thật sự cảnh sát, tuyệt đối không thể nói ra, hôm nay trước ra một cái bình dân, nói như vậy. Đừng nói cái gì bình dân sinh tử cùng trò chơi thắng bại không quan hệ. Người tốt duy nhất có thể ra sát thủ cơ hội, chính là ban ngày đầu phiếu. Trong sân bốn cái sát thủ như hổ rình mồi, cảnh sát nhìn đến bình dân vẻ mặt mộng bức, sát thủ lẫn lộn phải trái, cấp đều mau vội muốn chết. Chỉ hận không được đè lại mỗi người đầu đều đi đem sát thủ đầu đi ra ngoài. Sao có thể ép dạ cầu toàn, đi đầu một cái bình dân, đầu sai một cái, sát thủ buổi tối ca ca một đao đao rớt cảnh sát. Người tốt mới có nhiều nguy hiểm các ngươi biết không? Tuy rằng có chút chán nản, nhưng nói đến ngày hôm qua bị sát thủ trộm đổi khái niệm rào biện đề tài. Năm hào vẫn là càng nói càng sinh khí. Một hào là hôm nay tra sát, hai hào là ngày hôm qua tra sát, 10 hào là nằm vùng cuối cùng ra. Hôm nay trước ra hai hào, Ái Ti Mai dừng một chút. Xoa xoa ấn đường, đúng vậy, hôm nay trước ra hai hào. Ta hôm nay liền đem nói minh bạch, ngày hôm qua một hào cuối cùng tẩy não kia bộ ngôn luận phi thường nổ mạnh. Ta tức giận phi thường, như thế nào có thể có người nhận hạ hắn là cảnh sát? này cục nếu bị thua, không trách sát thủ chơi lưu, chỉ đổ thừa dân xuẩn. Hôm nay các ngươi phàm là còn tưởng thắng, sở hữu người tốt cần thiết ra sát thủ hai hào. Nếu là còn có dân còn ở do dự bọn họ kia một bộ, cảm thấy có đạo lý, vậy trực tiếp ra ta, cũng đừng ra cái gì bảy hào bình dân, trực tiếp ra ta, sớm một chút làm trò chơi kết thúc, đưa sát thủ thắng hảo, dù sao kéo đi xuống cũng là thua. Được rồi, cứ như vậy đi, ta cũng không có gì hảo thuyết, tuy rằng giải thích một hào nổ mạnh logic, cũng chính thức về phiếu, ái ti mai vẫn là không có gì tinh thần. Tựa hồ đối trận này đầu phiếu không ôm có cái gì chờ mong. Chu Manh cơ hồ muốn cười ra tiếng. Ngày hôm qua tuy nhiên cuối cùng đầu phiếu có chút hỗn loạn. Đầu ai đều có, nhưng bị loại trừ không phải là sát thủ phương bốn hào sao? Người tại đây phát cái gì tính tình đâu? Ngày hôm qua bốn hào bị loại trừ thời điểm không phải còn thật cao hứng sao? Còn nói cái gì ra bảy trước ra ngươi? Tấm tác, là tưởng bảo hộ bảy sao? Bảy là một minh xác nói rõ tra sát, đương nhiên là muốn giết, đến nỗi ngươi sao? Chu Manh trong mắt tinh quang chợt lóe. Năm hào nói ra bảy trước ra nàng. Chu Manh đã xác định bảy là cảnh sát, như vậy năm hào nếu cũng là cảnh sát, những lời này liền không có cái gì ý nghĩa. Năm hào những lời này nhìn qua như là bình dân chắn đao. Bất quá, thật là như vậy sao? Năm hào này phúc buồn bã ỉu xìu nôn nóng bộ dáng. Chu Manh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, chẳng lẽ ba hào thật là cảnh sát đi? Kia nếu năm hào nàng chính mình là một cái bình dân, làm sao có thể xác định ba hào là cái cảnh sát đâu? Ba hào chính là cái thứ nhất đem nàng làm thành tiêu điểm bài. Lên tiếng thời điểm cũng thực hỗn loạn, tuy rằng cuối cùng ra hai. Nhưng cũng không ấn phía trước về phiếu ra bốn. Này thân phận còn chờ thương thảo sao? Chu Manh trong lòng ẩn ẩn hưng phấn. Năm hào cùng ba hào. Chẳng lẽ là ban đêm gặp mặt cái loại này? Ban ngày ngày đầu tiên ba hào cố ý đem năm hào làm thành tiêu điểm. Làm người không thèm nghĩ các nàng hai cái buổi tối nhận thức khả năng. Vẫn là nói năm hào đối ba hào thật sự như thế hiểu biết. Là có thể nhìn ra tới ba hào là cái cảnh sát. Chu Manh trước sau cảm thấy năm hào lúc này tới một câu, muốn ra bảy hào liền trước ra nàng quá cố tình. Không giống như là thật sự tự sa ngã, mà như là, cố ý làm người cảm thấy nàng cùng bảy hào là hai chương không quen biết bài. Như vậy, bọn họ hôm nay về phiếu hai hào, buổi tối mổ chính là chính mình. Chu Manh lộ ra một tia mỉm cười. Trong lòng suy đoán đã thành hình thức ban đầu, cố ý cùng ba hào làm thành đối lập, lại cùng bảy hào làm thành đối lập, như vậy cho rằng như vậy liền ít nhất có thể bảo hạ trong đó một phương sao. Các ngươi, một cái cũng chạy không thoát, sáu hào người chơi lên tiếng, năm hào đều nói, vậy ra hai hào, đường hữu thần ngồi thẳng ở ghế trên. Ánh mắt hoàn tỏa ra bốn phía, có chút cảnh giác. Tựa hồ ở thăm dò cái gì, nói chuyện tốc độ cũng không mau, liền trước ra hai hào đi, đường hữu thần dừng. Cuối cùng là chậm rãi nói, khác, liền ngày mai rồi nói sau, ta cảm giác, ai, tính, năm hào ngươi cũng đừng như vậy nháo, bọn họ là sát thủ đương nhiên muốn nói lung tung, ba hào đều đã bị loại trừ, hôm nay đừng nói này đó. Người cũng không cần quá kích động, đường hữu thần muốn nói lại thôi. Cuối cùng lựa chọn kết thúc lên tiếng, Chu Manh trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Lúc này mới như là một cái dân mộng bức lên tiếng. Năm hào nếu thật là dân, thị giác làm sao như vậy rõ ràng, đều đại thế đã định rồi còn phát như vậy một lão xuyến ngôn. Quả nhiên, liền cùng chính mình trực giác giống nhau. Sáu hào tuy rằng ngày đầu tiên liền nhảy cảnh, nhưng nhảy ba phải cái nào cũng được, là một loại có thể tiến có thể lùi nhảy pháp. Ngày hôm sau hắn nhận hạ 11 hào thân phận, 11 hào chính mình ngồi xổm sát thủ trong ổ đương nhiên càng biết sáu hào là người tốt. Hắn cấp sáu hào đệ lời nói, sáu hào nhận hạ hắn là cảnh sát, đương nhiên liền nghênh nhận mà thượng đem 11 hào đưa qua cảnh phục thật sự xuyên lên. nhìn qua thiên y vô phùng, rốt cuộc 6 hào ở ngày đầu tiên liền trước nhảy cảnh. 11 hào ngày hôm sau lại nói 6 hào là chính minh cảnh đội đồng bạn. Thật đúng là thiếu chút nữa bị bọn họ đã lừa gạt đi. Đáng tiếc, Chu Manh cơ hồ muốn cười. Giả chung quy thật không được. 5 hào cùng 6 hào tuy rằng lẫn nhau xuyên quần áo. Nhưng dân cùng cảnh sát thị giác không giống nhau. Tấm tác, nếu là ngày hôm qua 11 hào đã bị loại trừ. Đổi thành khác sát thủ. Ở 5 cùng 7 chung lắc lư không chừng. Nói không chừng thật sự sẽ đi sát, nhìn qua nhất định là cảnh sát 6 hào. Đáng tiếc, ta đã nhìn thấu các ngươi toàn bộ bố trí. Sao, bất quá 1 hào cùng 2 hào đều nói sát 7 hào. Hôm nay vẫn là trước hết giết 7 hào đi. Dù sao giết ai không đều giống nhau. Lưu trữ 5 hào, ngày mai xem nàng lên tiếng khi biểu tình, còn có chút chờ mong đâu. Sớm không quen nhìn nàng trước 2 ngày cái loại này không coi ai ra gì khinh phiêu phiêu bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói. Này một ván thật sự mau xong rồi. Cộng Omega cộng Huyền, ta thật vui vẻ, ta cảm thấy này một ván có một loại, dễ dàng đoạn càng bắp. Hỏa tốc chạy trốn chấm GIF. Hết chương.